Đầu tiên, Trâm Thanh Bình gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị Mê Lộ Quán của tác giả Yukito Yasuji. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi cũng như là để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe tập thứ 3. Chết tiệt, tôi nói thật đấy, chẳng ra sao cả. Nói lắm thế, cô kêu ca cũng vô ích thôi. Nhưng nó là vấn đề lớn đối với tôi. Quen ngay thôi, với lại chẳng phải ban đầu cũng thế sao? Anh Kizumura thì khỏe rồi, anh vốn sáng tác rất nhanh mà. Không phải hễ nhanh là tốt, mà chậm như anh Yuzaki thì cũng dở. Chắc cậu không đến nỗi như vậy chứ? Cái đó thì... Là Kizumura và Hayashi có tiếng bước chân của hai người vọng lại từ phía bên kia bức tường hành lang. Tazama và Keiko dừng lại ở chỗ ngoặt nhìn nhau. Nhưng rõ ràng là nếu có bàn phím... Thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu bàn về tốc độ, tôi viết tay còn nhanh hơn nhiều. Không, vấn đề không phải tốc độ mà là tâm lý. Thôi nào, tôi không biết đâu. Hiện nay bốn người chúng ta là đối thủ của nhau đấy nhé. Hay cậu thử nói với anh Ino xem. Tiếng nói và tiếng bước chân của họ mỗi lúc một gần hơn. Có chuyện gì thế? Tazama hỏi. Anh bước lên mấy bước, ở chỗ ngoặt vừa lúc bắt gặp hai nhà văn từ bên phải đi đến. À, anh Tazama Hayashi ấy, anh ấy lắm điều quá, toàn than phiền vì chuyện không đâu. Sao vậy Hayashi? Thực tế là... Hayashi cúi đầu bỏ tóc. Máy đánh chữ trong phòng nó... Nó làm sao? Nó là máy hiệu Bugo của NEC, khác với cái máy mà tôi vẫn dùng quen nên... Thế à? Tazama gật đầu. Vậy chắc là Hayashi thường dùng Oshi à? Vâng, nản quá anh ạ. Gõ bàn phím lạ thì... Hayashi tiểu nghỉu gãi đầu. Gần đây, máy đánh chữ tiếng Nhật đã tương đối phổ biến. Hầu hết các nhà sản xuất đều tung ra loại máy có bàn phím theo kiểu GIS. Vừa gõ được chữ Nhật, vừa gõ được chữ Latin. Có thể thay đổi giữa hai cách nhập tùy theo sở thích của người dùng, rất tiện lợi. Máy Bungo mà nhà văn Miyazaki dùng trong 2-3 năm nay thuộc kiểu này, nên chắc ông đã chuẩn bị loại y hệt cho các ứng viên. Riêng máy Oasi của Fujitsu sản xuất thì là loại ngoại lệ. Nó dùng phương pháp chuyển đổi ngón cái để nhập ký tự. Cứ ưu điểm là giảm bớt rất nhiều phím trên máy, cũng vì vậy mà cách gõ tiếng Nhật cũng khác hẳn. Nên Hayashi than phiền về chuyện ấy là điều đương nhiên. Thôi nào, không sao đâu. Tazama đành an ủi cậu nhà văn trẻ đang nhăn nhó. Nhớ vị trí 50 âm đọc khó thật, nhưng dùng ký tự Latin để nhập tiếng Nhật thì sẽ quen nhanh thôi. Vâng, Hayashi vẫn rầu rĩ. Tazama thầm nghĩ, mặc dù có thể hiểu được tâm trạng của Hayashi, song chỉ vì chuyện còn con thế này mà đã thấy lúng túng thì cũng dở thật đấy. Tiểu thuyết trinh thám của Hayashi được đánh giá rất cao vì lối viết nghiêm cẩn, chỉnh chu, nhưng khuyết điểm là thiếu sức lôi cuốn. Xem ra sách cũng thể hiện một phần tính cách của tác giả. Bốn người cùng đi về phía đại sảnh. Đến nơi thì thấy Suzaki và Yamashima đang ngồi trên sofa trò chuyện với nhau. Funoka và Shimada chưa đến, bữa tối thì đã sẵn sàng. Trông thấy Ino đang ngồi trên chiếc ghế ngả lưng kê cạnh cửa, Hayashi lập tức phàn nàn về chiếc máy đánh chữ, nhưng anh thư ký lạnh lùng lắc đầu. Mong cậu chịu khó dùng tạm, dù sẽ có chút phiền phức với cậu. À phải, anh Ino. Kizumura chồm qua vai Hayashi đang thở dài nói. Tấm biển gắn ngoài cửa phòng tôi bị rơi đâu mất rồi. Kizumura. Ino vừa cầm sơ đồ lên xem vừa nói. Là phòng Theros. Đúng rồi, tấm biển phòng này bị lỏng ốc vít nên đã tháo ra từ năm ngoái. Điều này có gì bất tiện đối với cậu không? Không, chưa đến mức đó. Chỉ là lúc nãy tôi bước đến cửa phòng và không nhìn thấy biển nên hơi ngờ ngợ. May sao chìa khóa có đính thẻ nên tôi mới nhận ra đó là phòng mình. Cậu có cần tôi viết mảnh giấy dán lên cửa không? À không cần, ra vào vài lần cũng nhớ thôi. Nhưng cửa phòng của vị anh hùng đã tiêu diệt quái vật mà cứ để vô danh thì có phần thiếu tôn trọng. Cậu Ino ạ, tôi muốn hỏi. Đến lượt Tazama. Cậu đã nói rõ tất cả với bà giúp việc Kadamasu chưa? Vấn đề này... Ino nhìn về phía gian bếp. Tôi đã bảo bà ấy cứ ở đây đến ngày thứ sáu để nấu cơm cho chúng ta. Còn về chuyện ông Mizukaki, tôi nghĩ tạm thời đừng cho bà ta biết thì hơn. Chẳng lẽ bà ấy lại không nghi ngờ gì khi bác Mizukaki cứ không ra đại sảnh dùng bữa sao? Tôi đã nói là ông đang bị ốm, phải nằm nghỉ trong phòng. Tôi sẽ trực tiếp bưng cơm vào cho ông ấy. À, thế thì được. Nếu vậy, khi bà ấy có mặt, chúng ta nên nói năng cẩn thận một chút. Không cần thiết phải thế. Đúng vào lúc này thì bà Kadamasu mở cửa bếp, bưng các món ăn vào đại sảnh. Ino hạ thấp giọng. Bà ấy hơi nghễnh ngãng và không hay để ý đến chúng ta đâu. 5 ngày hơi dài thật. Nhưng nếu dặn bà ấy cứ ngồi trong bếp mà xem tivi thì bà ấy cũng sẽ chẳng phàn nàn gì cả. Tính bà Kadamasu trước này vẫn thế. Trông ngon quá. Kizumura bước đến cạnh bàn. Tuy nói thế này không thích hợp lắm nhưng tôi đói bụng quá rồi. Đã 8 giờ rồi mà sao Fulaoka và anh Shimada vẫn chưa đến nhỉ? Nói đoạn Kizumura nhún nhún vai. Động tác này hợp với anh ta đến lạ. À đây, cái này... Kizumura đưa tay nhón một thứ gì đó trên bàn rồi đưa cho Tazama xem. Là hình xếp giấy màu đen của Shimada. Anh Tamara nhìn thấy bao giờ chưa? Hình như nó có in trong một cuốn sách nào đó. Song hôm nay mới là lần đầu tiên tôi thấy đồ thật. Đẹp quá. À, Tazama bước đến bên nhìn kỹ. Là một ác ma à? Có đủ tai, cánh, miệng, chân với bàn tay 5 ngón luôn này. Chỉ gấp từ một tờ giấy, không cần cắt tỉa gì hết. Thật tài tình. Rất có phong cách của người đam mê trinh thám đấy. Có điều... Kizumura đặt ác ma giấy lên lòng bàn tay, liếc nhìn Tazama. Anh ấy quen thầy như thế nào? Anh có nghe nói không? Không, tôi không biết chi tiết cụ thể. Thế thì lát nữa, phải hỏi anh ấy mới được. Vì độ tin cậy của giám khảo là vấn đề mà tất cả chúng tôi đều quan tâm. Trái ngược với tình hình hôm nay, Shimada vừa thêm sữa vào cốc cà phê vừa trả lời câu hỏi của Tazama. Hôm ấy xe của ông Mizukaki bị trục trặc giữa đường, còn tôi ngẫu nhiên đi ngang qua đó. Thế à? Sau bữa ăn, Tazama lấy thuốc lá, vừa ngả người ra sofa vừa hít một hơi. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên? Đúng. Lúc ấy tôi đang trên đường để đến xem mê lộ quán ra sao. Dịp đó là tháng chạp năm ngoái, tôi sợ tuyết làm nghẽn đường nên đã chọn tuyến đường y như lần này, tức là xuất phát từ Mizazu và đi đường quốc lộ 178. Dọc đường ngẫu nhiên gặp chiếc xe Mercedes-Benz đang trục trặc của ông Mizukaki. Tất nhiên không phải ở địa điểm hai ta gặp nhau hôm nay. Bây giờ nói mới nhớ, có lẽ lúc đó ông ấy vừa từ bệnh viện Mizazu về. Shimada nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. Xe bị thủng lốp, một mình thay lốp thì sẽ rất vất vả. Tính tôi lại hay lo chuyện bao đồng nên sán tay xông vào giúp. Thoạt đầu tôi không biết ông ấy là Mizukaki Jotaro. Lát sau tôi mới nhận ra ông ấy rất giống với tấm ảnh chụp tác giả trong sách. Và thế là làm quen với nhau. Tôi chỉ giúp ông một việc nhỏ nhưng ông cứ luôn miệng cảm ơn, còn mời tôi đến nhà ăn cơm. Nên tôi đã vui vẻ nhận lời đến làm khách. Thậm chí lì lợm ngủ lại đây một đêm. Chà, đúng là ngẫu nhiên. Kizumura khâm phục nói. Vốn không dễ gì lấy lòng được người khó tính như thầy đâu. Anh Shimada tài thật đấy. Vậy à? Shimada ngượng nghịu nói. Ông ấy có vẻ rất hứng thú với những câu chuyện của tôi. Chắc vì liên quan đến ông Nakamura Seiji. Tazama hỏi. Đúng thế. Tôi nghĩ... Vì tôi đã nhắc đến Nakamura Seiji nên mới khiến ông ấy chú ý. Anh có thể kể cho chúng tôi những chuyện đó được không? Được, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Shimada khịt mũi. Tôi chưa từng nghe nói về Nakamura Seiji. Ông ấy là ai? Kizumura băn khoăn. Là người thiết kế khu nhà này. Suzaki khẽ đáp. Anh tì hai tay lên bàn, vừa chống cằm vừa chăm chú nhìn Shimada qua cặp kính cận gọng vuông dày cộp. Có vẻ anh cũng rất hứng thú với cái tên Nakamura Seiji. Có ai biết về Lam Ốc, Thập Giác Quán, Thủy Sa Quán không? Shimada hỏi. Đều là những công trình kiến trúc do ông Nakamura thiết kế. Ông ấy đã mất trong vụ án mạng xảy ra cách đây khoảng 1.5 năm tại Lam Ốc, nơi ông ấy sống ở Kyushu. Tôi nhớ ra rồi. Funaoka đang bưng cốc nước đưa lên miệng bỗng dưng lại nói to. Đó là một vụ giết người xảy ra trên một hòn đảo thuộc tỉnh Oita. Chừng nửa năm sau, ở Thập Giác Quán cũng trên hòn đảo ấy. Đúng rồi. Lại sau đó nữa, Thủy Sa Quán ở một vùng núi thuộc tỉnh Okayama cũng trở thành hiện trường chết chóc. Shibada lại khịt mũi. Thực tế là hình như có duyên nợ gì thì phải, nên tôi dính dáng đến cả ba vụ. Nhất là trong sự kiện Thủy Sa Quán xảy ra vào cuối mùa thu năm ngoái, tôi và một số người cùng cảnh ngộ đã bị giam ở đó một đêm. Tôi tự khoe khoang thật đáng hổ thẹn, nhưng kể ra thì tôi cũng đã góp sức lực để giải quyết vụ việc ấy. Anh thật giỏi. Kizumura vỗ tay nói vui. Lần đầu tiên tôi được gặp một thám tử thật sự. Ông Miyazaki cũng nói thế. Chắc thầy đã rất vui vì gặp được anh Shimada. Xem ra anh là trợ thủ đắc lực cho người anh trai làm việc ở sở cảnh sát nhỉ. Vậy lần này có phải anh nhận nhiệm vụ bí mật đến Mê Lộ Quán nhằm ngăn chặn khả năng án mạng tương tự sẽ xảy ra trong những tòa nhà mà ông Nakamura Seiji thiết kế không? Đâu có. Shimada ngượng cười. Anh tôi chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đây là hành động của cá nhân tôi thôi. Chỉ là không biết vì sao tôi cứ ngẫu nhiên gặp các chuyện đó. Sau sự kiện Thủy Sa Quán năm ngoái, khi biết tin Mê Lộ Quán của nhà văn Miyazaki nổi tiếng cũng do ông Nakamura Seiji thiết kế, thì tôi đứng ngồi không yên và nhất định muốn tận mắt nhìn thấy nó một lần. Lý do chủ yếu là vì tôi bẩm sinh rất thích tìm hiểu những điều thú vị. À, thì ra là thế. Tazama gật đầu, đồng thời tưởng tượng ra khuôn mặt háo hức như trẻ con của nhà văn Miyazaki khi nghe Shimada kể về những câu chuyện anh khám phá ra. Và chắc chắn ông cũng tán thưởng khả năng gấp giấy như ảo thuật của Shimada nữa. À, anh Shimada nhờ người ta trông hộ xe những năm ngày có sao không? Tazama chợt nhớ ra chuyện đó. À, không sao. Vừa nãy tôi gọi điện cho nhà khách, tiện thể bịa lý do để nhờ họ trông nom hộ rồi. Shimada nói xong lại khịt mũi. Anh bị cảm à? Có lẽ thế, xui thật. Nhờ chị Keiko xem hộ được không? Kizumura nói. Shimada hơi ngạc nhiên nhìn Tazama và Keiko. Chị là y tá hay... Là bác sĩ. Chị Keiko nhỉ? Kizumura nói. Shimada càng ngạc nhiên. Thật hả? Tôi tốt nghiệp ngành y rồi làm ở khoa tai mũi họng của bệnh viện một thời gian. Sau khi lập gia đình thì tôi xin nghỉ việc. Giọng cái cô hơi ngượng nghịu. Ồ, một trí thức cấp cao có bản lĩnh. Nghe giọng thì có vẻ anh ghét những người như vậy nhỉ? Không không, hoàn toàn không. Vừa rồi cách nói của tôi có hơi bất lịch sự, xin lỗi chị. Nhìn bộ dạng gãi đầu bối rối của Shimada, Keiko bật cười. Cách đây 5 năm, khi gặp Tazama, Keiko đang rất buồn phiền. Cô học tập xuất sắc nên thi đỗ vào khoa y của Đại học Quốc gia, mơ ước trở thành một bác sĩ. Nhưng ra làm việc rồi, cô mới nhận ra mình khó vượt qua cửa ải áp lực trong mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, và bắt đầu tính đến chuyện từ bỏ. Sau khi kết hôn, Keiko đã xin thôi việc. Tazama cũng không phản đối, mọi người xung quanh đều lấy làm tiếc cho cô. Xong về sau thấy cô sống vui vẻ hơn, vậy là họ nghĩ thế này cũng tốt. Thôi, Suzaki đứng lên nói, tôi đi nghỉ đây. Đã 9:30 tối rồi. Vội về sớm để viết à? Kizumura nhún vai nói kháy. Đêm nay nên thức túc trực bên thầy Miyazaki. Chúng ta uống chút rượu và hồi tưởng cố nhân được không? Suzaki phớt lờ lời châm chọc của Kizumura, đào bước ra khỏi đại sảnh. Chẳng mấy chốc anh đã biến mất trong hành lang. Kizumura nén cơn ngáp nói, chà chà, quá đúng là với món tiền hàng tỷ yên ai cũng sẽ trở nên điên cuồng. Lúc này đã hơn 10 giờ tối. Tôi cũng phải đi ngủ đây. Thư ký Ino nói, đây là danh sách các thứ cần mua đúng không? Vậy hẹn gặp lại các anh chị vào 10 giờ sáng mai. Bên trước bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ ngay sau bữa ăn. Kizumura thúc giục bà giúp việc đem cốc và đá ra, còn anh thì mở tủ chọn rượu. Anh Tazama, đừng uống nhiều kẻo say. Lỡ mà anh lạc đường trong mê cung thì em cũng không biết làm sao để tìm thấy đâu đấy. Keiko dặn dò. Tazama chẳng biết nên nói gì, chỉ xoa sát hai bàn tay. Chị ấy nói cũng đúng. Funaka nói đùa. Tôi không muốn nhìn thấy anh Tazama biến thành con sâu bướm đâu. Sâu bướm là sao? Shimada nghi hoặc hỏi. Funaka mấp máy môi hồng. Anh Tazama uống say sẽ biến thành sâu bướm, tức là lăn cành ra bất cứ chỗ nào, rồi kêu lên mấy câu kiểu như tôi là sâu bướm hoặc tôi sẽ trở về thời đại nguyên thủy. Hay nhỉ? Trong nhà của thầy Mizakaki ở Seijo còn có một cây gậy chuyên dùng để chống chế anh Tazama khi say rượu. Anh Tazama thật phi thường. Tôi cũng đang muốn nhìn thấy con sâu bướm đó đây. Shimada cười vui vẻ. Từ nãy đến giờ anh vẫn đang ngồi gấp giấy. Thoạt đầu khó mà nhận được nó là hình gì. Nhưng bây giờ nó đã dần dần hiện ra hình dáng của một con thằn lằn đang giang cánh. Bọn họ nói quá lên đi chứ. Anh chưa tưởng thật. Tuổi tôi đã 40, luôn biết kiểm soát mình khi uống rượu. Tazama phản bác. Anh nói rồi thì đừng quên nhé. Cái cô tủm tỉm ghé tai Tazama khẽ nói. Con chúng ta đang nghe đấy. Đến hơn 11 giờ đêm, Funaka đứng dậy. Chưa gì đã về rồi. Kizumura đặt tay lên vai Funaka, dìm cô xuống, mặt đỏ bừng vì rượu. Tôi chẳng có thời gian nhàn nhã như các anh. Funaka gạt tay Kizumura ra. Ánh mắt lạnh như băng. Có lẽ tiểu lượng của cô cũng khá. Đã uống mấy ly rồi mà sắc mặt vẫn bình thường. Em lạnh lùng thế. Dịu dàng một chút có phải hơn không? Không có cửa đâu. Lát nữa anh sang phòng em nhé. Đừng có giỡn. Funaka sáng giọng rồi bật dậy. Anh đến thử xem. Coi chừng tôi dùng còi báo động chuyên dụng chống yêu dâu xanh cho anh biết tay. Ơ kìa, ở đây mà phải chuẩn bị cả cái thứ làm cụt hứng đó à? Thừa còn hơn thiếu. Thôi, tạm biệt các anh chị nhé. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Kizumura khi dõi theo bóng dáng của Funaka đi ra khỏi đại sảnh, Tazama hồi tưởng lại nhiều chuyện cũ. Cho đến mùa hè năm ngoái, Kizumura và Funaka vẫn còn là vợ chồng. Họ quen nhau tại nhà ông Mizagaki ở Seiji. 5 năm trước, Funaka được tạp chí Kỳ Tưởng trao giải nhà văn mới. Đúng 1 năm sau, Kizumura cũng nhận được giải thưởng ấy. Ban đầu Funaka đã bị thu hút bởi tài ăn nói và vẻ ngoài đẹp trai của Kizumura. Họ nhanh chóng đến với nhau rồi kết hôn như dự đoán của những người xung quanh. Song chưa đầy 2 năm, cuộc hôn nhân ấy đã đổ vỡ. Về nguyên nhân ly hôn, không biết là tại Kizumura dập dìu gái gú bên ngoài hay bởi Funaka ngoại tình. Tuy nhiên, dù vì gì đi nữa thì bên chủ động muốn ly hôn cũng là Funaka. Họ không tranh chấp gì về tiền bồi thường hay phân chia tài sản. Chẳng qua, anh có nghe nói Kizumura không muốn ly hôn. Nhìn chuyện vừa diễn ra trước mắt, Tazama thẩm nghĩ Kizumura đúng là vẫn còn lưu luyến Funaka. Và anh chợt phát hiện đã lâu lắm rồi anh mới thấy hai người ấy chạm mặt nhau. Thế thì... Kizumura hơi cụt hứng trước sự lãnh đạm của vợ cũ, nhưng rồi anh lại lập tức vui vẻ nói. Hazashi này, hay chúng ta cùng sang phòng giải trí chơi bia đi. Bây giờ á? Hazashi không quá mặn mà. Vấn đề là tôi cũng sắp về phòng rồi. Ấy, tôi phải làm quen với cái bàn phím đó. Được rồi, tùy cậu. Kizumura tiêu nghỉu nhún vai. Thấy thế, Shimajima nói. Kizumura, cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Cho dù cậu sở trường viết nhanh, nhưng sáng tác ngay 100 trang từ con số 0 cũng không phải việc đơn giản đâu. Kizumura mỉm cười. Giám khảo cảnh cáo thí sinh đấy à? Không phải cảnh cáo, mà tôi cũng không có ý đó. Tôi xin chân thành tiếp thu. Không sai, nhưng mấu chốt là tôi vẫn chưa có ý tưởng nào cả. Thế thì có ngồi ngay trước máy tôi cũng sẽ không viết nổi một dòng. Anh Shimada chơi với tôi một ván không? Tôi không biết chơi bi ra. Tiếc thật. Kizumura uống nốt nửa cốc rượu còn lại rồi loạng choạng đứng dậy. Vậy là tôi chơi một mình à? Phải chi vong hồn thầy Mizukaki xuất hiện làm đối thủ của tôi thì tốt quá. Kizumura đi sang phòng giải trí, sau đó Hazashi cũng về phòng. Lúc này Shimada mới chậm rãi nói. Có khi đến hạn chót bọn họ mới viết xong cũng nên. Rốt cuộc thì phải dùng tiêu chuẩn thế nào để đánh giá tác phẩm nhỉ? Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, tệ thật đấy. Kết quả đánh giá thì liên quan đến hàng tỷ yên. Đúng là trách nhiệm rất nặng nề. Nhưng anh không cần phải quá lo nghĩ về việc tiền thưởng thuộc về ai đâu. Shimada trả lời. Nhà phê bình văn học này cũng có tiểu lượng rất khá. Uống đến giờ này mà giọng nói và sắc mặt vẫn như bình thường. Chỉ là rượu vào rồi cũng hay hút thuốc lá như ai. Từ nãy đến giờ Shimada vẫn mân mê bao thuốc đặt trên bàn, xong không rút ra hút. Chắc vì e ngại ở đây có một phụ nữ đang mang bầu. Anh Shimada, việc đánh giá tác phẩm thường thể hiện thái độ của cá nhân, cho nên chúng ta cũng không phải e dè lập trường của người khác. Chỉ cần tổng hợp ý kiến rồi đưa ra kết luận là được. Ví dụ, có nhiều người cho rằng một chuyện trinh thám đặc sắc thì phải đặt 3 điều kiện. Mở đầu kỳ lạ không tưởng, phần thân, kích thích, bất ngờ và kết cục nằm ngoài dự đoán. Song trên thực tế, vẫn có ngoại lệ. Đương nhiên, bốn nhà văn kia đều biết rõ, ở một mức độ nào đó vẫn có những tiêu chuẩn khách quan. Anh nói rất đúng. Tôi đã đọc không ít tác phẩm của bốn người này. Ai cũng có nét đặc sắc riêng, nhưng so với ông Mizukaki thì vẫn còn một số bất cập. Đó là điều mà thầy Mizukaki chưa yên tâm. Mà đối với anh Tazama, ví dụ tiểu thuyết tiêu biểu nhất là những tình tiết dư thừa, phải không? Đúng thế. Tazama gật đầu thật nhanh. Có lẽ một biên tập viên không nên giữ thái độ này, nhưng nói thẳng ra là tôi không quan tâm đến mấy thứ như tính hoàn chỉnh của tác phẩm hoặc sách có bán chạy hay không. Tôi rất ghét cách phê bình kiểu soi xét quỷ kế có thực hiện được không, miêu tả cách điều tra của cảnh sát có giống như thực tế không. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện những tình tiết dư thừa ấy có tạo được sự đồng cảm và độc giả hay không. Xét từ góc độ này, tôi thấy tình hình tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản hiện nay rất ảm đạm. Tazama nhận ra mình đã ngấm hơi men khi anh chàng nói càng nhanh, tần suất nhấp rượu càng tăng cao. Thực ra chính Tazama cũng không rõ định nghĩa chính xác của tình tiết dư thừa là gì. Có điều xét trên phương diện ấy thì anh cho rằng trong bốn nhà văn này, Suzaki có nhiều hy vọng được giải hơn tất cả. Tất nhiên với điều kiện là trong 5 ngày ở đây anh ta phải viết đủ 100 trang. Suzaki nổi tiếng là viết chậm, nên vẫn có khả năng anh sẽ không thể hoàn thành bản thảo đúng hạn. Mà ba người còn lại thì rất khó đoán trước được rằng dưới sự thôi thúc trong tình huống khác thường hiện nay họ sẽ viết ra tác phẩm như thế nào. Biết đâu sẽ cho ra những tác phẩm đặc sắc không ngờ thì sao? Anh Shimada thích thể loại trinh thám gì? Shimada hỏi. Shimada khụt khịt mũi. Tôi không khó tính, kén chọn, nên từ mô típ suy luận kiểu cổ điển cho đến loại tiểu thuyết đầy kích thích như trinh thám đen, tôi đều thấy hay cả. Nếu hỏi tôi thích thể loại nào nhất thì tôi nghĩ mình là fan của tiểu thuyết trinh thám truyền thống. Trong các nhà văn trinh thám truyền thống, anh thích ai nhất? Tôi nghĩ là Karen. Tôi cũng thích Ellery Queen và Gatara. Gần đây còn có cả Colin và James nữa, nhưng tôi vẫn thích Karen nhất. Trinh thám cổ điển luôn đem lại cho tôi cảm giác tuyệt vời, khó bề cưỡng nổi. Không có nhà văn Nhật Bản nào sao? Tôi là fan ruột của ông Mizukaki mà. Ra thế. Shimada là tín đồ của Ellery Queen thì phải. Tín đồ? Nói thế thì khoa trương quá. Shimada ngừng lại, lúc này không kìm được nữa, cầm điếu thuốc đưa lên miệng và nhìn Keiko. Cho phép tôi hút một điếu nhé. Keiko mỉm cười. Không cần giữ kẽ quá, phòng này rất rộng mà. Cảm ơn. Shimada châm lửa rồi ngoảnh nhìn Shimada. Hồi trẻ đọc Queen, tôi không thể dứt khỏi những chuỗi logic vô cùng chặt chẽ của nhà văn này. Tuy nhiên cũng có thể nói là vì đã tìm một cách để theo đuổi logic một cách triệt để, nên các tác phẩm thời kỳ đầu của Queen đã bị các nhà phê bình cho là lâu đài trên bãi cát. Với tư cách độc giả thì tôi coi trọng yếu tố bất ngờ hơn là logic. Nói thế, có hơn thiếu công bằng, nhưng nếu kết cục nghịch chuyển, ngoạn mục và cực kỳ bất ngờ thì tôi vẫn thấy mê. Vậy có lẽ anh thích các truyện ngắn của Phu Lao Ca? Vâng, nói về tính logic tinh vi chặt chẽ thì chắc nhà phê bình James Sima thích phong cách của Harinauchi, Hayashi. Shimada đột miệng nói ra bút danh của Hayashi rồi chữa lại ngay. Anh đã nghe nói đến quy ước trong khu nhà của ông Mizakaki thì mọi người không xưng hô bằng bút danh, kể cả chủ nhân, cho nên khách khứa của ông trước nay đều thuận theo để tỏ lòng tôn kính nhà văn lão thành này. Cứ thế, hội đồng chấm thi tiếp tục bàn luận về tiểu thuyết trinh thám cho đến 12 giờ đêm. Tazama đưa Keiko về phòng rồi quay lại đại sảnh. Trên quãng đường về đại sảnh, anh đã lạc lối đến mấy lần. Đêm hôm khuya khoắt, một mình đi trong mê cung mở tối. Những mặt nạ bằng thạch cao trên tường hành lang cứ nhìn Tazama chằm chằm bằng cặp mắt trắng dã khiến anh sợn gai ốc. Thế là anh bước nhanh hơn, dù vẫn hơn lưu siêu vì men rượu. Dọc đường, anh dừng lại mấy lần, định nói với bọn mặt nạ điều gì đó, nhưng rồi ký ức của anh lại lập tức nhạt nhòa. Về đến đại sảnh đúng lúc Shimada đang ngồi gấp giấy cho Shimshima xem. Tazama lại mở một chai whisky tu ửng ực, mắt vằn đỏ vừa uống. Anh vừa không ngớt ca ngợi tác phẩm của ông Miyazaki tuyệt vời ra sao, rằng ông đã để lại số lượng tác phẩm nhiều đến thế nào. Đêm về khuya, lần cuối cùng Tazama nhìn đồng hồ thì đã hơn 1 giờ sáng. Tazama ngủ luôn ở sofa trong đại sảnh. Anh mơ thấy mình cứ mãi lang thang trong một mê cung chưa nhìn thấy bao giờ. Chương 4. Tác phẩm thứ nhất. Ánh nắng lọt qua lớp kính dày cố định bằng những khung thép đan xen nhau trên trần nhà, hát xuống dưới và xô tan màn đêm. Cảnh tượng ngày đêm tuần hoàn luân phiên như thế đã có từ thời viễn cổ và kéo dài cho đến hôm nay. Trời sáng và nơi đây đã thoát khỏi móng vuốt của lũ yêu ma quỷ quái hoành hoành lúc canh khuya, song vẫn có một người vĩnh viễn ở lại trong bóng tối và không thể quay về được nữa. Trong một căn phòng hình vuông ở sâu bên trong mê lộ quán, khu nhà ôm trọn cả một mê cung, hình ảnh tượng trưng cho sự luân hồi từ ngàn xưa đến nay. Có một người đang nằm ngửa trên tấm thảm lông màu trắng ngà, tứ chi cứng ngắc, hai bàn tay xòe ra, mười ngón tay lạnh buốt. Nhưng bây giờ người đó chỉ còn là một thể xác trống rỗng, linh hồn thì đã rơi vào màn đêm hỗn loạn mịt mờ. Chế thế này vốn đã mang lại cảm giác khác thường, cái xác còn lại có thêm một đặc điểm kỳ quái nữa, nó được trang trí rất lạnh lùng, trông như tàn nhẫn lại vừa khôi hài như trò đùa của một đứa trẻ con. Ồ, ở cổ có một vết thương toác ra như mồm rắn há hốc, đầu ngoẹo sang bên như bông hoa cúc bị gãy, xác chết bỗng bồng bềnh trong biển máu đỏ sẫm. Ở vị trí vốn là của cái đầu thì lại đặt một thứ kỳ dị, đó chính là cái đầu bò tối qua vẫn treo trên tường, tượng trưng cho con quái vật có tên chuẩn với căn phòng trong mê cung này. Anh Tazama, dậy đi, anh Tazama. Tazama cảm thấy vai mình bị lay mạnh, anh khó nhọc mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy Shimshima đang há miệng. Anh Tazama, chào buổi sáng. Anh định đứng dậy nhưng tất cả người trao đảo, những cơn đau dần dần lan từ đỉnh đầu xuống đến tai. Tôi uống quá chán, đây là đại sảnh à? Xem ra tối qua anh đã ngủ quên trên sofa, hệ quả là áo len tuột quy, quần thì nhàu nát. Có chuyện gì vậy Shimshima? Xảy ra chuyện lớn rồi, anh dậy rồi thì đi với tôi. Có vẻ xảy ra chuyện lớn thật rồi, vì anh thấy Shimshima mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đong đầy sợ hãi. Là chuyện gì thế? Tazama ngồi dậy, lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh vội bám lấy sofa để giữ thăng bằng. Anh không sao chứ? Ừ, không sao, tôi quen rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Shimshima cau mày đáp. Anh Suzaki chết ở phòng khách rồi. Anh Suzaki... Hả? Tazama ngỡ mình nghe nhầm. Đây là hiện thực sao? Hay anh vẫn còn đang trong một cơn ác mộng nào đấy? nếu là chết thì chết như thế nào? Cái đó... Shimajima lúng túng. Sự thật là dù nhìn nhận kiểu gì thì vẫn là bị giết. Bị giết? Anh Suzaki bị giết rồi ư? Vẻ mặt Shimajima cho thấy rõ ràng không phải đang nói đùa. Đầu óc Tazama bỗng dưng tỉnh táo hẳn, song cơn buồn nôn và chóng mặt lập tức ập tới. Anh Suzaki bị giết rồi. Shimajima giục Tazama theo sau rồi ra khỏi đại sảnh, chạy vào hành lang. Đêm đã biến thành ngày, những tia nắng xuyên qua tấm kính màu chuyển thành lam nhạt soi rọi khu vực mê cung khiến nó không đáng sợ nữa. Ánh mặt trời ban trưa chiếu sáng cả hành lang, nhưng đâu đó vẫn còn những góc khuất đang chìm trong bóng tối. Shimajima chạy rất nhanh, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ. Tazama loạn choạng đuổi theo sau nhà phê bình. Khi cả hai đến trước cửa căn phòng ở phía bắc mê lộ quán thì thấy Kizumura mặc áo pyjama đang tựa lưng vào cánh cửa tím sẫm, cứ như muốn chặn không cho bất cứ thứ gì đó ở bên trong chạy ra. Anh thở phào khi nhìn thấy hai người chạy đến. Anh Shimada gọi tôi dậy rồi bảo tôi đến đây. Anh ta... Bà Kadamatsu đâu rồi? Lúc nãy bà ấy ở đây mà. Nghe câu hỏi của Shimajima, Kizumura hơi cúi đầu. Lúc tôi đến thì bà ấy đang ngồi xổm ở trước cửa, mặt tái dại. Chắc lúc này đã quay về phòng nghỉ ngơi rồi. Vậy còn anh Shimada đâu? Đi gọi Funaka và Hayashi rồi. Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập khuấy động cả bầu không khí nặng nề và giá lạnh. Shimada và Hayashi cũng đã đến. Shimada mặc bộ đồ thể thao màu đen, Hayashi mặc pyjama như Kizumura. Dường như mọi người đều bị gọi dậy khi đang ngủ. Keiko đâu? Tazama bỗng hỏi. Lúc nãy tôi có đến phòng cô ấy, Shimajima trả lời. Nhưng tôi nghĩ phụ nữ mang thai nhìn thấy cảnh này thì không được hay cho lắm, nên đã bảo cô ấy cứ thay quần áo rồi sang đại sảnh ngồi chờ. Thế à, cảm ơn. Chúng ta mau vào phòng xem sao, Shimajima nói rồi bước đến trước cửa. Anh Suzaki đang ở trong đó thật à? Đúng, Kizumura vừa trả lời vừa đặt tay lên mí mắt, chậm chậm lắc đầu. Ai nhút nhát thì đừng vào nhìn làm gì. Xin lỗi, Shimajima nói. Anh kéo Kizumura đang đứng chắn cửa dịch sang một bên, nắm lấy nắm đấm. Chìa khóa cửa này đâu? Khi bà Kadamatsu gọi tôi đến thì cửa này không khóa, Shimajima trả lời. Được, Shimajima gật đầu, xoay nốm rồi từ từ đẩy cửa ra. Lúc này... À... Không chỉ một mình Shimada, cả Tazama và Hayashi đứng sau ghé nhìn vào trong phòng cũng không kìm được mà thốt lên. Căn phòng hình vuông, tường màu nâu đỏ giản dị, sàn trải thảm lông màu trắng ngà. Đây chính là phòng khách Minotaur. Nơi đây chính là nơi Tazama gặp ông Mizugaki lần cuối cách đây 3 tháng. Đứng ở cửa nhìn sang bên trái, ở một mé của bộ sofa kiểu cổ kê chính giữa phòng là thi thể nhà văn Suzaki. Anh mặc như tối qua lúc rời đại sảnh, quần áo đen và áo len nâu nhạt. Thi thể gầy còm yếu ớt nằm ngửa bất động, màu đỏ sẫm loang ra trên thảm là minh chứng nghiệt ngã cho cái chết của anh. Nhưng so với sắc máu bệnh hoạn kia, điều thật sự khiến những người có mặt ở đây phải dùng mình kinh sợ là hình dạng kỳ quái của cái xác. Cổ đã đứt, không, nói chính xác hơn là cái đầu gần như bị đứt ra khỏi cổ. Vết cắt trên cổ rất sâu, nhìn như một cái miệng rộng. Hơn nữa, cái miệng ấy đang càng lúc càng ngoác to hơn. Cái đầu không còn ở vị trí vốn có mà ngoặt hẳn sang bên. Càng quái dị hơn là đầu thi thể đã bị nhấc ra, thay vào đó là đầu bò đen sì có 2 sừng. Chao ôi, kinh khủng quá. Shimada, Tazama và Hayashi đều nhìn sang chỗ khác. Kizumura và Shimajima đứng ngoài cửa nhìn vào chậm rãi lắc đầu. Rõ ràng là bị sát hại, Shimada nói với giọng run run. Có điều, tại sao lại phải làm như thế này? Nói xong, anh rậm bước vào phòng thì Tazama cản lại. Khoan đã, anh Shimada. Đừng vào thì hơn, trước hết chúng ta phải báo cảnh sát. Đương nhiên, tôi biết mà. Dù nói vậy, Shimada vẫn bước lên một bước quan sát căn phòng. Cái đầu bò kia vốn đặt ở trong này à? Cái này treo trên bức tường phía trước để trang trí. Thôi nào, ta nên báo cảnh sát đi. Chờ đã, Kizumura nói to. Báo cảnh sát à? Hãy đợi mấy ngày nữa đi, Chẳng lẽ các anh chị định làm đi trái di chúc của thầy Mizugaki à? Sao? Tazama kinh ngạc nhìn Kizumura. Đây đâu phải lúc để nói những điều ấy. Tình huống khẩn cấp, tôi hiểu. Nhưng nếu báo cảnh sát, cuộc thi giành phần thưởng tài sản hàng tỷ yên đương nhiên sẽ chấm dứt. Anh cũng nên đặt mình vào lập trường của chúng tôi mà suy nghĩ chứ. Chuyện này... Vẻ mặt của Kizumura rất nghiêm túc, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Tazama đang ngớ ra, rồi quay sang Hayashi đứng bên cạnh. Hayashi, cậu nghĩ sao? Không, chẳng qua... Hayashi lắp bắp không thể trả lời được một câu hoàn chỉnh, rồi cúi gằm mặt xuống đất. Lúc nào rồi mà các cậu còn nói vậy? Tazama cố nén cảm giác nôn nao. Đã có một người bị giết đấy, thế mà... Chúng ta gặp chuyện gì rắc rối à? Funoka đến, cô cầm theo sơ đồ mặt bằng của khu nhà, vừa dụi cặp mắt, còn ngái ngủ, vướng nghiêng đầu, nhìn năm người đang đứng ở cửa. Nghe nói đã xảy ra chuyện lớn, là gì vậy? Funoka đang mặc một bộ váy liền áo in hoa văn sặc sỡ, xem ra sau khi bị Shimada gọi dậy, cô đã thay trang phục rồi mới chạy sang. Tôi cũng muốn nghe ý kiến của Funoka. Nữa, Kizumura nói. Em nghĩ sao? Chuyện là... Lại có ai đó bày trò đùa bỡn trong này à? Funoka phớt lờ Kizumura, bước đến bên cạnh Shimada đang đứng nơi cửa, ghé mắt nhìn, rồi cô thét lên kinh hoàng. Funoka! Funoka ngã về phía sau, Tazama lập tức đỡ lấy cô. Không sao chứ, tỉnh lại đi. Khó tránh khỏi. Shimada vừa giúp Tamaza dìu Funoka vừa tự chế nhạo mình. Ngày tôi cũng suýt chết ngất. Ta nên về đại sảnh đã. Shimada khép cửa phòng khách lại. Đương nhiên cần phải báo cảnh sát. Xong chúng ta nên hỏi ý kiến của thư ký Ino đã. Cậu ấy vẫn chưa dậy à? Ino? Shimada lắc đầu. Không có trong phòng. Hôm qua cậu ta nói là cần ra ngoài mua một số thứ. Chắc đã đi rồi. Shimada và Tazama đỡ Funoka. Sáu người đi trong hành lang mê cung quanh co, tìm về đại sảnh, dọc đường không ai nói một câu. Cảnh tượng thảm khốc vừa rồi vẫn ám ảnh trong bộ óc còn quay cuồng vì say của Tazama. Không sao gạt được những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, anh chỉ còn cách cố nén cảm giác ghê cổ buồn nôn. Trong đại sảnh chỉ có một mình Keiko, nhìn thấy bọn họ vào phòng, cô vội đứng dậy từ chiếc ghế ngả lưng gần cửa. Nghe nói có người bị giết, thật không? Keiko mặt mũi tái nhợt hỏi. Funoka sao vậy? Chẳng lẽ cô ấy cũng bị... Người bị sát hại là anh Suzaki, Shimada nói. Còn cô ấy chỉ bị ngất thôi. Funoka lúc này cứ như nặng ngàn cân. Hai người đàn ông đặt cô xuống sofa. Keiko mở tủ lấy chai rượu Brandy ra. Nhờ em chăm sóc cho cô ấy, Tazama nói với vợ, rồi bước đến góc đặt điện thoại trong phòng. Kizumura lập tức chặn lại. Khoan đã, anh Tazama. Không. Tazama nói dứt khoát, lắc đầu nhìn Kizumura. Dù là làm trái lời dặn của bác Mizugaki, nhưng tình hình hiện giờ... Anh cứng nhắc thế à? Vấn đề không phải cứng nhắc hay không. Shimada nghĩ sao? Nhà phê bình văn học chậm chậm lắc đầu. Anh Tazama nói rất đúng. Hả? Kizumura trợn mắt rít lên. Với các anh chị thì không sao cả. Báo cảnh sát, cuộc thi sáng tác chấm dứt, các anh chị chẳng tổn thất gì, nhưng... Tazama phớt lờ Kizumura, cầm điện thoại lên, bấm số. Tay anh run run, vẫn còn cảm giác ghê cổ và nhức đầu. Anh áp chặt ống nghe vào tai, không có bất cứ tín hiệu nào phát ra. Sao thế? Nhìn thấy vẻ mặt Tazama, Shimada vội hỏi. Điện thoại không nhận được tín hiệu. Sao lại... Tazama đặt điện thoại xuống rồi lại nhấc lên áp vào tai. Vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Hoặc là trục trặc, hoặc điện thoại đã bị cắt dây. Nếu thế thì... Điện thoại đã bị cắt dây. Nếu quả thế thì ai là người cắt? Anh vừa nghĩ vậy, cảm giác ghê cổ lại sộc lên. Tazama đặt ống nghe xuống, tay bưng miệng chạy vào bếp, cúi xuống bồn rửa, mở vòi nước rồi nôn tốc nôn tháo. Anh có sao không? Giọng cây khô. Cô đang đứng sau đấm lưng cho chồng. Ôi, cảm ơn em, anh ổn. Funoka thế nào rồi? Cô ấy tỉnh rồi. Tazama dùng nước xúc miệng cho đến khi thấy dễ chịu hơn. Sau đó anh cùng với Keiko quay trở lại đại sảnh, vẻ mặt nặng nề. Funaka vẫn còn thất thần, co ro ngồi trên sofa, đối diện cô là Semishima, mặt cúi gằm xuống đất. Kizumura đứng xa hơn, cạnh một chiếc bàn gần chỗ Hayashi, vẻ mặt lạnh lùng. Shimada đâu? Tazama hỏi. Semishima chỉ vào cánh cửa ở phía nam đại sảnh, cửa đó thông ra cầu thang đi lên mặt đất. Anh ấy đi xem xét cửa chính. Tazama cũng định đi lên xem thì Shimada trở về. Không được. Shimada đóng cửa lại. Trên đó đã bị khóa, không thể biết Ino đã ra ngoài chưa. Có chìa khóa dự phòng không nhỉ? Semishima có không? Tôi nhớ là Ino giữ tất cả chìa khóa. Ngoài cửa chính ra còn lối nào khác để lên mặt đất không? Không. Tệ thật đấy, Shimada nói rồi lại khịt mũi. Vậy chỉ còn cách đợi cậu ấy về. Cửa chính là lối duy nhất để ra vào công trình kiến trúc này. Hôm qua sau khi bác Kuro ra về, Ino đã khóa lại và chắc chắn vẫn khóa cho đến sáng nay. Ino đi mua sắm, sau khi mở cửa để ra thì đã khóa lại như trước, cho nên... Shimada vừa nói vừa nhìn vào cánh cửa bên trong thông ra hành lang. Từ đêm qua cho đến sáng nay, thi thể anh Suzaki vẫn nằm ở phòng khách. Nói đến đó, Shimada gọi mọi người ngồi xuống bên cạnh cái bàn rộng tiếp tục. Trước khi Ino trở về, chúng ta thử bàn bạc về sự kiện này xem sao. Nếu chỉ im lặng thì e sẽ bất lợi cho tâm lý và tinh thần của chúng ta. Chắc anh có cảm giác đã tìm được cơ hội để trinh sát phá án. Kizumura gượng cười, mặt nhăn như khi ăn ớt. Nếu thấy thích thì tùy anh. Cậu đừng nên phát ngôn như thể mình là người ngoài cuộc như thế. Tôi vừa nói rồi, từ tối qua đến sáng nay, khu nhà này chẳng khác gì một phòng kín ngầm. Nên đương nhiên nếu xảy ra vụ giết người thì chắc chắn hung thủ phải nằm trong số những ai có mặt ở đây. Trong số chúng ta ư? Funaka ngồi trên sofa kêu lên. Kẻ man dợ ấy nằm ngay trong chúng ta. Ừ, đúng thế đấy. Shimada khẳng định không do dự. Không thể nhận diện được hung thủ qua hành vi gây án vừa rồi, nhưng trước hết có thể loại bỏ khả năng có kẻ lạ mặt nấp sẵn trong khu nhà này. Nhưng tại sao lại giết anh Suzaki? Động cơ à? Shimada nhướng mày nhún vai. Cô đưa ra câu hỏi này khiến tôi rất bất ngờ đấy. Nói về động cơ thì ít nhất ba người trong số chúng ta có động cơ rõ ràng để giết anh Suzaki Sosuke. Không thể nào. Funaka cất giọng cao rồi đứng dậy. Mái tóc dài của cô đung đưa, đôi môi vặn vẹo trước khuôn mặt tái xanh. Chúng tôi giết người nhằm giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Ý anh là như vậy chứ gì? Đừng có đùa. Kizumura nghiến răng. Nếu giết người, đưa cảnh sát đến, thế chẳng phải chúng tôi không được sơ múi gì à? Nên mới phải cắt đường dây điện thoại. Dù có làm thế thì đợi đến khi anh Ino về, kết quả vẫn vậy thôi. Cũng đúng, nhưng... Shimada quanh co một hồi rồi duỗi dài người trên ghế. Tạm thời bỏ qua vấn đề đó đi. Trước mắt không thể liên lạc với bên ngoài nên chúng ta mới càng cần phải tổng hợp thông tin để biết đại khái chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đồng ý không? Tôi được nhà phê bình Semishima đánh thức nên mới biết chuyện. Bà giúp việc Kadomatsu phát hiện ra trước tiên, đúng chưa? Nghe đến đây, Semishima bật dậy khỏi sofa nói. Hay là gọi cả bà ấy đến đây? Phải đấy, để bà ấy ngồi một mình trong phòng cũng không ổn lắm. Nhà phê bình gật đầu rồi đi về phía nhà bếp. Bà Kadomatsu ở trong gian phòng mang tên Polly Castro, là tên em gái của Derasnut. Khác với các phòng khác, phòng này thông với đại sảnh qua gian bếp, không cần đi qua hành lang mê cung. Lát sau, bà Kadomatsu xuất hiện trong chiếc váy màu xám tro và áo len màu rêu đậm. Bà ngậm ngừng theo sau Semishima vào đại sảnh, khuôn mặt ngăm đen chằng chịt nếp nhăn, vẻ căng thẳng lộ rõ, có lẽ vì sợ hãi hay mắt bà trũng sâu. Nhìn chằm chằm vào gót chân của nhà phê bình, Shimada hỏi bà Kadomatsu về quá trình phát hiện ra xác chết, thì bà hỏi ngược lại anh vừa nói gì bằng giọng rõ to, quả là bị nghênh ngáng thật. Bà nói xem, bà đã phát hiện ra xác chết ở phòng khách như thế nào? Shimada ghé sát vào tai bà ta lặp lại câu hỏi của Shimada. À, tôi không biết gì hết. Bà khẽ lắc đầu và luôn miệng nói không biết. Mọi người động viên dỗ dành mãi, bà mới nói được vài điều. Khoảng 9 giờ sáng, bà Kodomatsu vào bếp chuẩn bị bữa sáng, gần 10 giờ thì làm xong. Trong đại sảnh chỉ có Tazama đang ngủ trên sofa và chưa thấy ai dậy cả. Bà cho rằng đúng 10 giờ họ sẽ đến. Sắp xếp xong những cái ly thủy tinh, bà đi ra hành lang tới phòng khách và phòng giải trí dọn dẹp theo lời dặn dò của thư ký Ino. Bà lau dọn phòng giải trí trước rồi sang phòng khách và nhìn thấy sự kiện kia. Khi đó cửa có khóa không? Shimada hỏi. Bà khẽ lắc đầu. Phòng ấy lúc nào cũng mở sẵn. Tôi hỏi điều khác vậy. Bà có chìa khóa dự phòng của cửa chính không? Có. Tối qua tôi đưa cho cậu Ino rồi. Sáng nay bà có nhìn thấy cậu ấy không? Hình như cậu ấy ra ngoài mua sắm. Không. Được rồi. Sao không thấy ông chủ đâu? Tôi muốn về nhà. Ai, đừng, đừng về. Shimada không biết phải giải thích tình huống này cho bà giúp việc như thế nào. Thầy Mizagaki bị ốm vẫn chưa khỏi. Shimada gỡ thế bí cho Shimada. Thầy ấy bảo khi cảnh sát chưa đến thì bà phải ở lại đây. Shimada thuyết phục cho đến khi bà Kadomatsu quay vào gian bếp, rồi anh ngồi lại xuống ghế tiếp tục hỏi. Sau đó bà Kadomatsu hoảng hốt chạy đến gọi nhà phê bình Shimada, đúng không? Đúng. Hình như bà ấy gọi cửa phòng thầy Mizagaki trước. Thấy thầy không trả lời thì chạy đến phòng Ino, cũng không gặp ai nên mới chạy đến chỗ tôi. Bà ấy cũng có một tấm sơ đồ của khu nhà này à? Không. Nhưng bà ấy thuộc hết đường đi lối lại trong mê cung. Ino lại luôn ở cố định một phòng. Còn tại sao bà đến tìm tôi nghĩ đơn giản là vì nó gần phòng Ino nhất. Thì ra là thế. Sau đó nhà phê bình Shimada chạy thẳng đến phòng khách. Thoạt đầu tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì bà ấy nói rất không rõ ràng. Cho đến khi bị bà ấy kéo đến phòng đó, tôi nhìn vào mới giật nảy mình. Sắc mặt Shimada lúc này vẫn tái nhợt, lắc đầu quẩy quẩy như muốn xóa đi hình ảnh kinh khủng trong ký ức. Lúc đó bà Karasumi có vẻ đã kiệt sức, nên tôi một mình chạy đi gọi mọi người dậy. Anh Tazama không có trong phòng, nên tôi chạy sang gọi chị Keiko, rồi đến phòng anh Shimada. Dạ vậy, Shimada tiếp lời. Sau đó tôi đi gọi Kizumura và những người còn lại. Shimada nhìn thấy anh Tazama ở đại sảnh. Đấy là toàn bộ quá trình phát hiện ra thi thể anh Suzaki. Còn có ai bổ sung gì không? Shimada đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người trong phòng, cứ như đang giữ vai trò chủ tọa trong một cuộc họp. Những người đang tập trung ở đây, nhà văn, nhà phê bình, biên tập viên và vợ anh ta, đều đã quen với cảnh này. Nhưng đó là vì công việc của họ đều liên quan đến tiểu thuyết. Lúc này tình hình mà họ phải đối mặt không khác gì tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Song không thể phủ nhận rằng đây là một vụ giết người trong hiện thực. Dù sao đi nữa, thấy tất cả đều im lặng, Shimada đành tự độc thoại. Hình dạng của xác chết ấy vẫn rất kỳ quái. Hình dạng của xác chết à? Kỳ quái chỗ nào? Keiko nghiêng đầu hỏi Tazama. Tazama chưa quyết định được có nên cho vợ biết hay không thì Kizumura đã giải thích. Cổ bị cắt mất ra nữa, gần như đứt hẳn. Tuy nhiên không biết ý đồ của hung thủ là gì khi đặt cái đầu bò vào thay cho đầu của anh Suzaki. Một cái đầu bò đen xì mọc ra trên thân hình gầy còm của anh ấy, cho nên mới nói là hình dạng kỳ quái. Đừng nói nữa, Funaka kêu lên, lừ mắt nhìn Kizumura. Tôi không muốn nhớ lại cảnh tượng đó. Anh cũng đâu muốn nhớ lại chuyện ghê tởm ấy. Nhìn ghê thật. Có điều biết đâu nó lại là manh mối quan trọng thì sao? Shimada nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không kiểm tra thi thể thì không thể biết được nguyên nhân tử vong. Là do bị chặt đầu nên chết hay chết rồi mới bị chặt đầu? Với lại hình như cái rìu dùng để chặt đầu nằm ở phía sau sofa. Tôi cũng để ý rồi, Kizumura nói. Rìu và kiếm là hai vật trang trí treo ở phòng khách. Ồ, thì ra chúng vốn được treo ở đó à? Vậy vấn đề còn lại là cái đầu bò. Shimada đưa tay lên sờ cằm nghĩ ngợi. Chuyện đương nhiên còn gì, Kizumura bèn nói. Tên căn phòng đó là Miloto, quái vật đầu bò. Đúng vậy, nhưng cũng có thể không chỉ có vậy. Ý anh là nó có hàm ý khác nữa à? Kizumura như bỗng nghĩ ra điều gì đó. Anh Shimada định nói Minotaur bị giết. Người giết nó là Therus. Ngụ ý rằng tôi là hung thủ chứ gì. Đến 1 giờ chiều, Ino vẫn chưa về. Bà giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa cho mọi người, nhưng chẳng ai thiết ăn. Sau đó 2 giờ chiều. Quái lạ. Hayashi hầu như chỉ im lặng, bây giờ lại đột nhiên lên tiếng. Sao anh Ino vẫn chưa về? Ừ nhỉ, cho dù là đi mua đồ dùng cho nhiều người cũng đâu đến nỗi lâu như thế này. Shimada sờ cằm. Hayashi đưa tay vò mái tóc bù xù. Hay anh ấy cũng gặp chuyện gì rồi? Cũng có thể, mà trước hết... Shimada đứng lên. Tôi muốn đến phòng Ino xem sao. Ai đi cùng với tôi không? Tôi. Tazama trả lời. Cái cô lo lắng nhìn chồng, anh lập tức vỗ ngực nói. Anh ổn mà. Vậy là Tazama cùng Shimada rời khỏi đại sảnh. Cảm ơn anh Tazama, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Shimada cầm tờ sơ đồ, vừa xăm xăm bước đi trong hành lang vừa nói rằng Ino không ra ngoài mua sắm. Tazama cũng ngỡ ngỡ, vô lý nhất là việc Ino ra ngoài mà không nói với bất cứ ai. Ít ra cũng phải nói một câu với bà giúp việc Kadomatsu chứ. Bà ta có mặt ở bếp từ 9 giờ sáng kia mà. Và tại sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta đâu? Khi vấn đề này được nêu ra, Shimada vừa khụt khịt vừa gật đầu. Chẳng lẽ cậu ấy cũng gặp chuyện bất trắc rồi ư? Điều này thật khó nói. Có thể lắm. Đúng là có khả năng này. Phòng Europa của Ino nằm ở phía đông khu nhà, giáp với mặt tường phía nam phòng đọc sách của Mizugaki. Tường phía nam phòng Europa lại giáp với phòng Pasifa mà Semishima ở, gọi là giáp nhưng hai phòng ấy muốn đi sang nhau thì vẫn phải đi vòng qua vô số hành lang chằng chịt trong mê cung, nên cũng không thể nói là gần được. Họ vừa xem sơ đồ vừa đi, lát sau đã đến trước cửa phòng Europa. Shimada ngắm nghía tấm biển đồng khắc chữ Europa gắn trên cửa. Đây là tên mẹ của Minus thì phải, anh nói. Nàng là con gái của quốc vương Agenor xứ Phoenicia. Thần Zeus yêu nàng nên đã biến thành một con bò đực rồi chở nàng đến đảo Kerasti. Ở đó nàng sinh cho Zeus đứa con trai là Milus. Anh biết rõ nhỉ? Đâu có. Tối qua tôi vào thư viện tìm đọc rồi mới đi ngủ. Lâu nay tôi vẫn luôn nể phục những người đã viết ra thần thoại khi giải thích được mối quan hệ phức tạp giữa thần và con người một cách tài tình như thế. Nói rồi Shimada gõ cửa thật mạnh. Quả nhiên không có động tĩnh gì hết. Shimada lẩm bẩm, rồi anh xoay nắm đấm. À, anh Tazama, cửa không khóa. Thế à? Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện phá cửa. Shimada sải bước vào phòng. Phòng này gần giống các phòng cho khách khác trong nhà, rộng tầm 13 mét vuông, có giường, bàn nhỏ, ghế đầu và trên tường cũng treo một tấm gương to. Không thấy bóng dáng Ino đâu cả. Shimada bước đến góc trong cùng của phòng, mở cửa buồng vệ sinh. Tazama bỗng rùng mình, lo sợ sẽ thấy cái xác của cậu thư ký năn ra ngoài. May mà bên trong chẳng có gì. Cũng không thấy. Shimada quay ra, cúi xuống nhìn gầm giường, cũng không phát hiện ra thứ gì khác. Anh lại mở tủ áo kê sát tường bên phải. Bộ âu phục vẫn treo ở đây. Shimada chỉ vào tủ áo. Hôm qua cậu ấy mặc bộ này thì phải. Ừ, đúng thế. Ví tiền vẫn nằm trong túi áo. Anh có thấy mọi việc càng ngày càng kỳ quái không? Shimada nhìn khắp phòng lần nữa, rồi bước đến bên bản giấy. Trên ghế nằm một cái cặp da màu đen. Cặp cũng ở đây. Anh nhấc nó đặt lên bàn, mở xem và lấy ra một cái ví da. Bằng lái xe vẫn trong này. Vốn Ino rất chỉnh chu, khỏi nghĩ cũng biết người như vậy tuyệt đối không thể ra ngoài mà quên mang bằng lái xe. Shimada lại kiểm tra những thứ khác trong cặp. Lát sau anh tìm thấy vài mảnh giấy. Anh Tazama nhìn này, danh sách các thứ mọi người nhờ Ino đi mua thêm. Thế này là rõ rồi. Shimada tiếp tục lục lọi ngăn kéo vào tủ đầu giường, không thấy chùm chìa khóa các phòng mà Ino giữ. Tazama cũng hỗ trợ tìm kiếm, rốt cuộc vẫn chẳng có thu hoạch gì. Khó xử rồi đây. Shimada cau mày, khoanh tay trước ngực. Gần như có thể chắc chắn rằng cậu ấy chưa ra khỏi khu nhà này, cho nên chờ bao lâu nữa cũng vô ích. Tức là trước khi tìm thấy cậu ấy, chúng ta vẫn sẽ bị nhốt trong phòng kiến ngầm này. Khi cả hai rời khỏi phòng Europa, chuẩn bị bước ra hành lang mê cung để quay về đại sảnh thì Shimada hỏi: "Tôi muốn đi một đường vòng, anh cùng đi với tôi không?" "Đi đường vòng là sao?" "Ngoại trừ các phòng bố trí cho chúng ta ở ra, tôi muốn đi kiểm tra hết những phòng còn lại, biết đâu lại tìm thấy Ino đang ở chỗ nào đó." "Không nỡ nói là thi thể của Ino." "Ngoài thư viện và phòng khách nơi anh Suzaki bị giết, còn có một căn phòng bỏ trống. Phòng giải trí thì sáng nay bà Karamatsu đã kiểm tra rồi, không cần vào nữa." Shimada mở sơ đồ mê lộ quán ra xem. "Anh Suzaki ở phòng Talos. Medi là phòng bỏ trống, bắt đầu đi từ chỗ này. Ta sẽ đến thư viện trước." Cả hai men theo hành lang mê cung đi về với thư viện Erpam nằm ở phía đông của phòng khách. Đến ngã ba, bên phải là thư viện, bên trái là phòng khách. Shimada dừng lại. Tazama bỗng thấy căng thẳng vì lo Shimada rủ anh vào kiểm tra hiện trường vụ án. Anh bất giác nhớ lại cảnh tượng máu me ghê rợn ấy. Nếu có thể, anh không muốn phải nhìn thấy nó nữa. Và lại, nếu hung thủ là một trong số những vị khách mời, biết đâu anh chàng không rõ lai lịch này chính là hung thủ. Chắc không đâu, Tazama nghĩ vậy. Nhưng... "Anh sao thế?" Shimada ngạc nhiên nheo mắt. "Hề hề, anh nghi ngờ tôi à?" "À không không, không có chuyện đó." "Suy nghĩ của anh viết rõ trên mặt rồi kìa." Shimada nói mỉm cười. "Đừng lo, giả sử tôi có là thủ phạm thì cũng sẽ không ra tay với anh ở đây đâu. Làm vậy thì khác nào tự vạch mặt mình. Tôi không đến nỗi ngu dại như thế." Trong thư miện âm u là các tủ sách cao ngất. Chắc ông Miyazaki đã chuyển toàn bộ sách từ Seijiko đến đây. Một kho sách phong phú hơn cả thư viện của một trường trung học. Cả hai kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong phòng, không phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Họ lại trở ra hành lang rồi đi sang phía tây. Shimada và Tazama quay lại tuyến hành lang kéo dài từ đại sảnh lên phòng khách phía bắc. Từ đó rẽ sang phía tây. Sau khi vòng qua một đầu cầu thang hình chữ U, họ thấy lối đi lại trải dọc về phía nam. Đi đến hết đường, hai người bắt đầu gặp thêm một đầu hành lang hình chữ U nữa, rồi bẻ ngược lên phía bắc. "So với bên đông thì bên này phức tạp hơn nhiều," Shimada vừa xem sơ đồ vừa nói. "Toàn là chỗ rẽ." "Bên trái tuyến hành lang này, tức là phía tây, có cả thảy 16 chỗ rẽ. Phòng mê đi ở chỗ rẽ thứ 10." Shimada bước chậm rãi. Tanjama cũng từng ở phòng phía tây nên cũng biết bên này dễ bị lạc đường hơn. Hơn nữa, anh nhìn về phía trước nghĩ ngợi. Những chiếc mặt nạ kia trên tường, ở mỗi một chỗ rẽ đều treo một chiếc mặt nạ thạch cao. 16 chỗ rẽ, 16 khuôn mặt trắng bệch quái dị. Như bây giờ là buổi trưa thì không sao. Có điều đêm hôm mà bắt gặp những cặp mắt trắng dã đang nhìn mình chằm chằm, ai cũng sẽ sợ đến rợn cả tóc gáy. Tazama đã mấy lần có cảm giác này. Đến chỗ rẽ thứ 10, họ trông thấy mặt nạ của một con sư tử đang nhe răng trợn mắt, tựa như muốn ngăn cản hai người vào trong. Cửa phòng Medi không khóa. Bên trong chẳng có ai. Bọn họ xem xét cả buồng vệ sinh, dưới gầm giường, tủ áo, song không phát hiện ra được gì. Cuối cùng họ hướng về phía phòng của Suzaki, nằm giữa phòng của Hazashi và phòng của Funaoka. Tấm biển đồng treo ở cửa khắc chữ Thalos. Trong thần thoại Hy Lạp có nhân vật người đằng đông Thalos canh gác đảo Kras. Nhưng đó không phải là Thalos ở đây. Anh chàng này là con trai của Puriscato, tức cháu của Daedalus. Vì quá tài giỏi nên bị Daedalus đố kỵ rồi giết chết. May mà cửa phòng này cũng không khóa. Nếu khóa thì họ phải quay lại lục túi áo, túi quần của người chết thì tìm chìa khóa. Phòng đang bật sẵn đèn, có vẻ như Suzaki chỉ định ra ngoài một lát rồi quay lại. Nào ngờ cuối cùng anh không về được nữa. Cả hai kiểm tra xung quanh như đối với các phòng trước đó, cũng không thấy điểm nào khả nghi. Đồ đạc trong phòng cũng y hệt các phòng ngủ còn lại, chỉ khác là có thêm một máy đánh chữ chuẩn bị cho cuộc thi sáng tác và hành lý của người quá cố. Không có thu hoạch gì sao? Shimada vừa nói vừa áp bàn tay lên trán dưới mái tóc xõa. Anh cảm thấy hình như cả người mình đang nóng lên vì sốt. Lúc này, Tazama chú ý thấy màn hình máy đánh chữ trên bàn hơi lóe sáng. Anh Shimada, nhìn này. Tazama hỏi. Rồi bước đến dí sát mặt vào màn hình để nhìn. Máy vẫn cắm điện. Anh ấy chỉnh màn hình xuống mức sáng thấp nhất rồi mới ra khỏi phòng. Anh ấy có đang viết gì không? Shimada vội quay sang. Bản thảo sáng tác thì phải. Tazama nâng độ sáng màn hình lên. Ừ, đúng thế thật. Màn hình chi chít chữ đang ở trang 1, có lẽ vừa mới viết. Dòng trên cùng là nhan đề bằng chữ đậm, thủ cấp quả Mirator, dòng dưới là số 1. Tức phần mở đầu tiểu thuyết, lướt qua nhan đề, Tazama cảm thấy có gì đó là lạ. Đọc tiếp xuống dưới, anh kinh hãi kêu lên, đây là... Gần như đồng thời, Shimada cũng kêu lên, đây là... Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám Mê Lộ Quán. Và thực sự rằng cái tiểu thuyết này, cái tập này, Thanh Bình đang đọc trong một cái tâm thế khá là hơi bị sợ. Tại vì là mình đọc thì mình quay vào tường và mình quay lưng ra cửa, mà cái nhà đối diện ở bên nhà mình ấy, thì mới ngày hôm nay những bà chị mà cũng hay là nói chuyện bị tai nạn, vừa mới đưa về, ra đi rồi, mất rồi. Nên là mình cũng cứ hay sợ sợ. Thực ra thì mình rất là thích chuyện trinh thám chết chóc máu me, nhưng mà cái thực tế bên cạnh mình cũng thực sự là khá là sợ. Không biết là có ma hay không, nhưng mà cái tâm lý con người là như thế. Đó, cho nên là các bạn nào đi ra đường cố gắng cẩn thận, đi đứng cho nó cẩn thận nhá. Tại vì là đợt gần đây tai nạn khá là nhiều, rất là nhiều luôn. Đấy, sống này chết mai, đi không cẩn thận là rất là nguy hiểm. Cho nên là cực kỳ cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám Mê Lộ Quán của tác giả Yasuji, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.